Chương 95, mặt thế ta không phải thánh mẫu một. Vẫn là kia mảnh hỏa hồng hoa biển, vẫn là cái kia mỹ lệ lại tràn ngập lãnh lệ uy nghiêm khí chất nữ tử, khác biệt là, lúc này đây nữ tử bên người có một cái tuấn mỹ phi phàm nam nhân, mà ánh mắt của hai người tràn đầy lo lắng nhìn một cái hình người vật thể. Nói vật này là hình người vật thể quả thực là bởi vì cái này một đoàn đen xì xì gì đó căn bản phân biệt không ra là nam hay là nữ, lại không có ngũ quan bộ dạng, chỉ có thể nhìn ra cái này tối như mực một đoàn là nhân thể hình dạng. Một mảnh chói mắt bạch quang đột nhiên từ người nọ dạng vật thể đầu ở bạo phát ra, nháy mắt xua tan đầu ở màu đen, lộ ra một cái nữ tử xinh đẹp tuyệt trần phi phàm khuôn mặt. Đến nhìn đến nữ tử khuôn mặt lộ ra, không gian bên trong hai người trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh, kia mảnh bạch quang liền biến mất, tối như mực nồng mực dạng gì đó lại đem nữ tử bao khỏa thành một cái nhìn không ra ngũ quan giới tính hình người vật thể. Hai người trên mặt sắc mặt vui mừng chưa lui, liền biến thành vẻ thất vọng. Nữ nhân nhịn không được thở dài một hơi, có chút ưu sầu nói, giải trừ một cái thế giới oán khí quả nhiên không có cái gì dùng song nhi luân hồi nhiều như vậy thế giới, xem ra muốn nhất nhất giải trừ oán khí năng lực triệt để xua tan ma khí, khôi phục không một hạt bụi linh thể. Nay song nhi bị phong ấn lực lượng cùng ký ức, cũng không biết có thể làm được hay không, ngẫm lại thật là làm cho người lo lắng. Kia nam nhân nhìn nữ nhân thở dài, có chút đau lòng toàn ôm lấy nữ nhân, an ủi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta song nhi thiên tư chắc tuyệt, trước đó là bị người làm hại bị bắt phong ấn lực lượng che đậy tâm trí mới có thể tại mỗi lần luân hồi lịch lãm khi nhận hết cực khổ không được thiện chung. Nay song nhi tâm trí đã muốn khôi phục, chúng ta lại tìm được nàng có thể chiếu cô không để người lại hại song nhi, cho nên song nhi lực lượng mặc dù không có khôi phục, nhưng thần hồn cường đại lên cũng có thể nhượng càng cường trắng chút. Ta tin tưởng song nhi sẽ chính mình đoạt lại chính mình có gì đó, ngươi cũng phải tin tưởng chúng ta song nhi đầy đủ ưu tú. Nữ nhân cười khổ một chút, bất đắc dĩ than thở, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, đây rốt cuộc là song nhi chính mình sự tình, chỉ có thể chính nàng giải quyết, chúng ta có thể làm được cũng chỉ có chiếu cô. Nữ tử nói xong nâng lên chính mình trắng muốt tay phải, ngón tay thon dài nhẹ nhàng một chút bị tối đen nồng mực cách vật chất bao khỏa, bị hai người xưng là song nhi tú lệ nữ tử. Nữ tử kêu bông biến mất. Dầm dầm dầm tiếng súng liên tiếp vang cái không ngừng, mỗi một tiếng súng vang, đều có một vóc người đạn bị bắn tới trước mặt cực lớn màu đen quái thú trong óc. Quái thú kia cẩn thận đi xem, thế nhưng là lớn trên vạn lần con kiến nguyên bản mỗi người có thể dẫm lên con kiến đang biến đại sau trở nên vô cùng đáng sợ, khó có thể đánh vỡ giáp xác, cường đại quái lực còn có linh hoạt cứng rắn như mâu chân, nhân loại tại từng khinh thường nhìn sinh vật trước mặt trở nên nhu nhược dễ bắt nạt. Lâm song song cắn răng, vừa hướng biến dị cự hình con kiến nổ súng một bên lui về phía sau, nhưng là bốn phía lại vây đầy biến dị con kiến, căn bản không chỗ có thể trốn. Trong tay viên đạn càng ngày càng ít, nàng biết tất cả mọi người cảm thấy nàng là trói buộc, vẫn luôn nghĩ bỏ lại nàng, nhưng nàng mỗi lần muốn thức thời lúc rời đi, mọi người lại vẻ mặt chỉ trích mắng nàng phản bội đội hưu, không có lương tâm, dẫn đến nàng kéo không xuống mặt rời đi. Lâm song song trên mặt lộ ra cái châm chọc cười, cười chính mình vụng về như heo, liền bởi ra mặt mỏng kéo không xuống mặt, tại có thể lúc đi không đi, cho tới bây giờ bị người tính kế cố ý vứt xuống nơi này. Mới phát hiện người ta căn bản là không coi nàng là thành qua đội hưu, như thế làm sao đến phản bội nàng, thật là nực cười. Thê thảm nội lực đã muốn hao hết, trong súng cường lực viên đạn cũng toàn bộ dùng hết rồi, xem ra hôm nay nàng là không đi ra ngoài được, đáng giận nàng thẳng đến sinh. Mạng cuối cùng một khắc mới suy nghĩ cẩn thận, đối đãi chán ghét đến muốn ngươi chết người, vô luận ngươi là lấy lòng vẫn là rời xa, đều không đổi được người khác muốn giết ngươi quyết tâm. Thân thể bởi vì thoát lực mà run rẩy. Lâm song song từ sau trên thắt lưng lôi xuống một viên cuối cùng lay trời lôi, đây là mạt thế sau mới nghiên cứu lực sát thương thật lớn vũ khí, chỉ cần kéo vang, phạm vi 50 mét đều sẽ bị lan đến gần, uy lực rất mạnh. Lâm song song đối với này đó biến dị con kiến lộ ra cái điên cuồng cười, cùng chết đi các ngươi này đó đám xúc sinh, ầm vang cực lớn tiếng vang sau đó, một cái loại nhỏ mà cô vân bước lên, vô số biến dị con kiến kèm theo Lâm song song cùng nhau mất đi tính mạng xa xa. Một người mặc bó sát người áo da, anh khí bừng bừng cô gái xinh đẹp cười lạnh nhìn Lâm song song chết đi phương hướng, cái này trong lòng đâm rốt cuộc bị nàng nổ từ nay về sau, nàng chính là thế giới này cường đại nhất nữ nhân tất. Cả vinh quang đều đem thuộc về nàng, vô luận là nam nhân ái mộ vẫn là bình dân tôn kính đều là của nàng, sẽ không bao giờ có người có thể uy hiếp được địa vị của nàng. Huyết sắc hoa biển bên trong, Lâm Song Song mê mang đánh giá bốn phía, nàng rõ ràng nhớ rõ mình đã cùng biến dị con kiến đồng quy vu tận, vì cái gì chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này. Bất quá khi Lâm Song Song nhìn đến bản thân đơn bạc gần như trong suốt thân thể sau, lại có chút hiểu, nàng hiện tại hẳn là linh hồn thể, nguyên. Lai người chết đi thế nhưng thật sự có linh hồn, chung quanh cảnh sắc rất đẹp, địa ngục đều là xinh đẹp như vậy sao? Lâm Song Song có điểm nghi hoặc, nàng ở trong này phiêu đãng như vậy, như thế nào không thấy cái khác quỷ nhất thành bất biến cảnh sắc? Đã thấy nhiều liền sẽ sinh ra mệt mỏi cảm giác, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lâm Song Song có chút mặt người, người đã chết tựa hồ không phải chung kết, nhưng cũng không biết tương lai là cái dạng gì, càng không biết nên làm cái gì. Ngươi nghĩ trọng sinh sao? Muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Thình lình xảy ra thanh âm dọa Lâm Song Song nhảy dựng, vừa ngẩng đầu, liền thấy được một người mặc màu đen thêu tiền văn hoa quý cổ điển váy dài tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Không biết vì cái gì, cái này nữ nhân rõ ràng đầy người lãnh lệ thanh hàn, Lâm Song Song lại khó hiểu có loại cảm giác thân thiết. Nghĩ trở lại quá khứ trọng sinh một lần sao? Muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Nữ nhân kia lại một lần hỏi. Trọng sinh sao? Lâm Song Song ánh mắt có chút mê ly, tuy rằng đã trải qua phản bội cùng tinh kế, nhưng nàng đồng dạng cũng trải qua ấm áp cùng trung thành. Nàng muốn trở về trả thù hại chết người của nàng, rời xa tính kế người của nàng, đối xử tử tế trung thành người của nàng, vãn hồi mất đi người, còn tốt hơn hảo sủng ái vì cứu nàng chết thảm tâm can bảo bối. Nàng thật sự quá nhớ trở về trọng sinh, muốn khiến ta trả giá cái gì đại giới? Lâm Song Song nhìn nữ nhân hỏi, cảm thấy lại quyết định chủ ý, vô luận trả giá cái gì đại giới, nàng đều muốn đạt được lần này cơ hội sống lại. Không cần thiết ngươi trả giá cái gì, chỉ cần ngươi nhớ rõ, vĩnh viễn tín ngưỡng với ta, ta nguyện ý tín ngưỡng ngài. Lâm Song Song không chút do dự trả lời, nếu như có thể nhượng nàng trọng sinh, nàng nguyện ý phụng cái này nữ nhân vì thần. Nữ nhân không nói gì, chỉ là giơ tay lên, một ngón tay hướng tới Lâm Song Song điểm tới, tại nữ nhân trên đầu ngón tay, một chút ba quang nháy mắt khuếch tán thành một cái cực lớn pháp trận khắc họa phiền phức mà mỹ lệ đường cong cùng tràn đầy sắc thái thần bí văn tự, nháy mắt tiến vào Lâm Song Song linh hồn bên trong. Lâm Song Song trước mắt đông tối đen, tùy theo mất đi ý thức, ca một tiếng biến điệu tiếng kêu thảm thiết lấy cực cao đệ sĩ bèn tại Lâm Song Song vang lên bên tai, chấn đến mức vừa mới khôi phục ý thức Lâm Song Song thiếu chút nữa không lại ngất đi. Ho ho ho.